vì muốn vào đại điện gặp La Phong, mới thu nhỏ lại thành 900 thước. Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là thủ lĩnh địa cầu nhất mạch có tư cách vị liệt vào cộng đồng các siêu cường giả vũ trụ. Lão giả to lớn cất tiếng ầm ầm, thấm sâu vào nội tâm La Phong. Bên cạnh, vũ trụ chi chủ Phổ Đề cũng mỉm cười nhìn La Phong, cũng vui cho La Phong. Tam sư đệ chúc mừng. O o o, cách chương.